Hoàng tộc Đại Chu, chương 1037, Thánh Thuẫn bất bại, góc truyện audio.com. Trong vực sâu bi thương, Phương Vân kích sát phệ ma đại tông chủ. Chuyện này, nếu chỉ là làm cho tên hắn, lần đầu tiên được thượng cổ tông phái nhìn thẳng vào, có chút danh tiếng. Như vậy thiên ngao chi chiến, mọi người tận mắt chứng kiến kích sát huyết ma đại tông chủ trước mặt mọi người, thì có thể nói thanh danh Phương Vân đại phát nhất thời vô hai. Cho dù là thượng cổ thời đại, cường giả đỉnh phong cùng thời đại với huyết ma đại tông chủ cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn kích sát huyết ma đại tông chủ cự phách như vậy. Cường giả địa hồn động thiên cấp như thế, khó có thể ngã xuống, bởi vậy được xưng là bất lạc thái dương trên bầu trời. Sự tình khó khăn như thế, còn không đủ để cho Phương Vân danh chấn thiên hạ, vốn không có người nào có thể gây chấn động hơn hắn. Ở trong giới tông phái, có cái xưng hô ngầm đối với Phương Vân là cự đầu hủy diệt giả. Phương Vân, là quan quân hầu Đại Chu triều kia sao? Hắn lại xuất hiện ở phía đông, lại giết chết hai cự đầu. Cái này làm sao được, chúng ta sao có thể gặp phải đại sát thần này? Mau tránh hắn đi, truyền thuyết người kia thủ đoạn hung ác, không chết thì trọng thương, một vạn năm cũng không chữa khỏi. Nhân vật như vậy nên nhanh tránh đi. Phía đông hoàng cung, trong đại quân mênh mông cuồn cuộn, rất nhiều cường giả đỉnh phong, bởi vì Phương Vân chỉ với hai chiêu, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai xử lý hai cường giả địa hồn, mà chú ý tới hắn. Đợi cho nhìn thấy vẻ mặt hắn âm trầm, đã sớm thay đổi sắc mặt. Cường giả cấp thần thông cũng đành, sớm biết hung danh Phương Vân, ngay cả rất nhiều nhân vật cấp thiên tượng, thiên trùng, cũng là ngạc nhiên kinh hãi, vẻ mặt khủng bố. Chiến trường rộng lớn, đột nhiên xuất hiện một mảng hỗn loạn như vậy. Phương Vân chớ có cản rỡ, bổn tọa đến gặp ngươi đây. Một tiếng nói âm lãnh, lăng lợi, đột nhiên vang lên ở quanh người Phương Vân. Hư không chấn động, một cái bóng đen với khí thế trường hồng quán nhật chui ra hư không. Xuất hiện ở phía trái trước Phương Vân, người này bộ mặt âm trí, mặc hắc bào tóc dài tản ra, thân hình cao to tỏa ra một khí tức lăng lợi, giống như một thanh trường kiếm thẳng sát thiên địa. Người này khí thế hùng đẳng, như một pho tượng ma thần viễn cổ. Quanh người hắn, khí cơ như đao như kiếm, thiên ti vạn lũ, hư cắt không quanh người ra thành trăm ngàn liệt phùng. Giống như trăm ngàn thanh lợi kiếm tuyệt thế thủ hộ ở bên cạnh hắn. Liệt Thiên Tông chủ, đồng tử Phương Vân đột nhiên co lại, người này hắn không nhận ra, nhưng khí tức hắn lại nhận ra được. Cái loại chân khí tức Liệt Thiên Tông như đao kiếm này, rất dễ dàng phân biệt. Mà có thể tu luyện Liệt Thiên Tông chân khí, đến trình độ này, cũng chỉ có vị Liệt Thiên Tông chủ kia. Quan quân hầu, dễ nói rồi. Đại Chu triều vận số nay đã tận, ngươi bây giờ còn đứng ở bên triều đình chính là đi ngược thiên ý. Đừng cậy ngươi võ đạo rất cao, giết hai cường giả địa hồn. Nhưng đây là vây thú chi đấu tự chịu diệt vong. Bổn tọa khuyên ngươi, hãy sớm thoát ly, gia nhập vào trong liên minh tông phái ta đến. Với tu vi của ngươi, trong Liệt Thiên Tông, chức thái thượng trưởng lão tất nhiên có phần của ngươi. Nếu ngươi đồng ý, dù là chức phó trưởng môn ta cũng có thể để lại cho ngươi. Liệt Thiên Tông chủ thô bạo nói, vì sao không phải vị trí trưởng môn? Phương Vân cười lạnh nói, Liệt Thiên Tông chủ thần sắc ngẩn ra trong mắt, góc truyện audio.com, xẹt qua một tia thần sắc khác thường, lập tức ha ha cười nói. Ha ha, ngươi nếu là muốn làm đến vị trí trưởng môn, cái đó cũng có thể. Chỉ là, bổn tọa lo lắng ngươi đối với Đại Chu triều quá mức trung thành. Có chút lo lắng mà thôi. Nếu ngươi có thể gia nhập Liệt Thiên Tông ta, làm đủ 1000 năm phó trưởng môn, trợ giúp ta chấn hưng Liệt Thiên Tông. Vị trí trưởng môn này, ngươi cũng chưa chắc không làm được. Hừ, ăn nói sắc sảo lắm, nói đến cùng, chỉ là muốn cho ta đưa tay chịu trói, làm cho nô tài Liệt Thiên Tông mà thôi. Lời nói vô nghĩa này không nói cũng thế. Phương Vân khoát tay, cười lạnh nói. Lần trước ta xung kích mệnh tinh, ngươi tới chặn ngang một cước, thiếu chút nữa hại ta sượt ngã, nay ngươi đến tận cửa. Vậy càng tốt, đỡ ta phải đi tìm ngươi. Ta đơn giản giết ngươi, báo mối thù kia. Chờ một chút, Liệt Thiên Tông chủ nghe xong những lời này, thần sắc cứng lại, gương mặt tái nhợt. Hắn tuy rằng xuất đầu lộ diện, nhưng cũng không nắm chắc có thể lợi hại hơn so với huyết ma tông chủ. Phương Vân, ngươi xem, đây là ai vậy? Tay áo Liệt Thiên Tông chủ chấn động, một đoàn bóng đen, giống như con báo, từ hắn trong tay áo bay ra. Ở không trung lăn một vòng, dừng ở bên cạnh. Mắt sáng mày sắc thiếu niên không kềm chế được lại là Lục Vũ. Phương Vân còn chưa mở miệng, Lục Vũ lại nhận ra hắn trước. Đồ nhi ngoan của ta, cái gọi là một ngày vi sư, trung thân vi sư. Người nếu gia nhập Liệt Thiên Tông chúng ta, liền chọn đời là đệ tử Liệt Thiên Tông chúng ta. Phương Vân làm thế này, chính là tay sai triều đình, là tử địch tà đạo chúng ta, phải giết cho thống khoái. Đồ nhi ngoan của ta, ngươi hẳn là sẽ cùng vi sư hành động chứ. Lục Vũ sắc mặt lúc tái lúc nhợt, Ngày đó, Liệt Thiên Tông chủ đem hắn triệu nhập khí chung, chỉ nói là lợi dụng khí lực trợ giúp hắn luyện. Lục Vũ lại không dự đoán được hắn dùng mình làm con tin, đưa vào kinh thành. Liệt Thiên Tông chủ, người thật đúng là tiểu nhân, đầu tường hỏng, hai bên nghiêng ngả. Lần trước thấy ta đắc thế, liền tìm mọi cách lấy lòng Lục Vũ, lợi dụng sức ảnh hưởng của ta, khiến triều đình không chinh tiễu các ngươi. Hiện tại tông phái thịnh thế, không thể ngăn cản, ngươi lại buông tha đệ tử này, dùng để áp chế ta. Thực là ý kiến hay, không hổ là kiêu hùng một thế hệ. Phương Vân vươn ngón tay cái ra, vỉnh vỉnh lên, châm chọc khiêu khích, không chút khách khí. Đây cũng là quan quân hầu quá mức lợi hại, a ta cũng không tin tưởng, có thể tiếp được chiêu ngươi kích sát huyết ma tông chủ. Liệt Thiên Tông chủ vô sỉ nói, đại kiêu hùng, khi có da mặt dày, hắn chính là như thế. Đáng tiếc ngươi vẫn phải chết, Phương Vân thần sắc trầm xuống, đột nhiên trong lúc đó, liền ra tay. Oanh, một bàn tay ma thần yên khí cuồn cuộn từ hư không dò xét đi ra. Với lôi đình vạn quân chi thế, chèn ép Liệt Thiên Tông chủ lại đây. Trong nháy mắt liền đánh tới đỉnh đầu hắn, khí thế pháp thiên, gió lạnh gột xương, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Phương Vân, ngươi dám? Liệt Thiên Tông chủ sợ hãi kêu một tiếng, vẻ mặt kinh hãi. Hắn dù sao thân thủ bất phàm, trong lúc chăm mang tế ra một vật hộ ra quanh thân. Lại là một tấm chắn thanh đồng từ xưa, trên tấm chắn có khắc một pho tượng thiên thần không đầu, mang cự thuẫn, đạo thiên đạp ngày, hung mãnh căm tức. Trên tấm chắn lôi điện xoàn xoạt, từng đạo viễn cổ lôi đình thô to màu lam phụt ra. Hóa thành một đạo lôi quang thật lớn, bao vây Liệt. Góc truyện audio.com, Thiên Tông chủ ở trong đó. Phương Vân, ngươi không để ý tánh mạng Lục Vũ sao? Liệt Thiên Tông chủ tế ra cái cường khí viễn cổ ma thần này, đồng thời duỗi tay xoạt một chút men theo bên cạnh mà đi qua tạo thế giơ lên. Định nắm Lục Vũ ở lòng bàn tay, lấy người làm tấm chắn, ngăn trở Phương Vân công kích. Với tu vi của Liệt Thiên Tông chủ, dù Lục Vũ có được thượng cổ đạo thống lợi hại cũng không phải đối thủ. Cường giả địa hồn uy áp mà phóng ra, khiến cho Lục Vũ không thể động đậy. Hắn phản ứng mau lẹ vô cùng, chào từ lần này, như diều hâu săn thỏ, báo săn chụp mồi, không cho phép phản kháng. Chẳng qua, Liệt Thiên Tông chủ phản ứng mau, Phương Vân phản ứng nhanh hơn. Ngón tay bắn ra, một hình vòm quang môn, lập tức bao Lục Vũ lại. Quang môn hình vòm co rút lại vào phía trong, vòng thành một đoàn, hóa thành một bong bóng không gian lớn, lóe ra một cái, liền biến mất vô tung cách Liệt Thiên Tông chủ mấy ngàn dặm. Đi thôi, mang theo muội muội của ngươi, rời khỏi nơi này. Rời khỏi Liệt Thiên Tông, trận chiến này không phải nơi ngươi có thể gia nhập, ngoài mấy ngàn dặm trên một ngọn đỉnh núi, thân hình Lục Vũ chui ra từ đoạn tầng không gian, xuất hiện ở trên đỉnh núi. Một thanh âm quen thuộc vang lên ở bên tai, Lục Vũ sắc mặt thất thường, chính theo như lời Phương Vân, trận chiến này, sức mạnh cá nhân, đều rất nhỏ bé. Cho dù là vị sư phụ dạy hắn võ kia, vào kinh thành chiến đấu, đều có khả năng ngã xuống. Đó là Phương Vân tự mình, cũng đã có tự giác ngộ, đừng nói là nhân vật như Lục Vũ. Thế giới luôn tàn khốc, chỉ có thiên tài mạnh nhất, tài năng che giấu đàn tinh ở trên bầu trời, phóng xạ ra hào quang sáng ngời nhất. Chỉ e đó chỉ là một cái chớp mắt, mà thôi, Lục Vũ sắc mặt biến ảo, cuối cùng cắn răng một cái, dậm chân rời đi. Dù hắn tâm cao khí ngạo hơn đi nữa, không thừa nhận cũng không được, đây quả thật không phải chiến trường của hắn. Hắn từ đầu cuộc chiến, đều chỉ có một là muội muội hắn, người nhà hắn. Ầm ầm, thanh âm này vang lên, như trời sụp đất nứt, vũ trụ băng phôi. Dù là Liệt Thiên Tông chủ có được viễn cổ ma khí uy lực khó lường, lần này, bị Phương Vân đánh trúng, cũng là thần hồn đau nhức toàn thân khớp xương cơ hồ muốn băng phôi. Trong một tháng ngắn ngủn lúc thực lực Phương Vân tăng lên quả thực không thể lường được. Người kia, sao có thể cường đại đến mức này? Hắn rốt cuộc là tu luyện ra sao? Liệt Thiên Tông chủ trong lòng hoảng sợ, hắn biết rõ uy lực cái viễn cổ ma thần khí trong tay này. Ma khí này cùng đại địa tương liên, công kích cường thịnh trở lại cũng sẽ bị chuyển rời đến trên đại địa căn nguyên. Tức tương đương với quyền lực oanh kích toàn bộ đại địa. Ma khí lợi hại như thế, bởi vậy Liệt Thiên Tông chủ thậm chí gọi nó là thánh thuẫn bất bại. Hắn có xuất thân hậu thiên, có tu vi như thế này. Vật ấy không thể không có. Trong giới tông phái, đối với kỳ duyên của hắn, sớm có nghe đồn. Nhưng Liệt Thiên Tông chủ chưa bao giờ hiển sơn lộ thủy, nhưng Phương Vân một quyền, liền ép hắn lộ chân tướng. Không có cách nào, nhất kích Phương Vân kích sát huyết ma tông chủ kia, để lại cho hắn ấn tượng quá sâu. Nhưng, cho dù lôi quang ảm đạm, nhưng cái thánh thuẫn bất bại này quả thật thay hắn chặn công kích. Liệt Thiên đạo huynh, không thể thác đại, ta đến giúp huynh, một đạo thanh âm như sấm vang, không căn cứ vang lên. Quang hồng chợt lóe, một lão giả hắc bào bay phần phật phiêu. gocchuyenaudio.com. Nhiên tới, người này ánh mắt kỳ hùng, vọng nhân liếc mắt một cái, giống như có thể giết chết từ xa hàng dặm. Chỉ là tùy tiện vừa đứng, liền giống như có một mảnh đại địa vô ngần, vắt ngang trước trong người. Từ nay về sau thiên tái khoan địa có rộng rãi hơn nữa, cũng chỉ có thể dừng tại mức này, không thể tinh tiến nữa. Khặc khặc tương đương, một tiếng cười quái dị tựa nhân phi nhân, lại là một cái thân ảnh ngăn ở trước người Phương Vân. Người này khoác một hắc bào, nhưng thể diện lại là hư vô, một mặt xuyên thấu qua, có thể nhìn thấy một mặt y bào khác quỷ dị nói không nên lời. Lại là tiếp nhận huyết ma tông chủ vị, đại hư ma tông chủ. Hắn xem liếc mắt một cái lão già hắc bào xuất hiện phía trước chắp tay nói. Thì ra là thông thiên ma quân, thất lễ rồi. Thượng cổ từ biệt thế mà mấy vạn năm rồi. Không thể tưởng được ngài vẫn còn sống. Cái gì tên là ta vẫn còn sống sót, ngươi không phải cũng thế sao? Hắc bào lão già bị chọc tức điên lên, tốt lắm, chư vị, nghe tại hạ một câu, Phương Vân này rất hung mãnh, một mình một người, chúng ta đều phải đội ở trong tay hắn. Chỉ bằng cùng nhau động thủ, giết người này trước, ta biết hắn trên người có một bảo vật uy lực khó lường, hắn ở trong vài thập niên ngắn ngủn, có được tu vi giống như này, toàn nhờ vào bảo vật này. Giết hắn, chúng ta chia nhau bảo vật của hắn, Liệt Thiên Tông chủ lập tức nói, cái gì, thông thiên ma quân lại thất kinh ánh mắt như điện quét về phía Phương Vân. Trong mắt tràn đầy dục niệm, muốn chết, Phương Vân ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Liệt Thiên Tông chủ. Hắn rốt cuộc hiểu, người này vì cái gì dám đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Bảo vật ở trên người cũng phải nhìn các ngươi có mệnh hưởng thụ hay không. Phương Vân dứt lời, lập tức một trường đánh ra. Thân người hắn không thay đổi, một cánh tay lại là hóa thành long lân cự trảo, lớn như núi nhạc vồ tới Liệt Thiên Tông chủ. Muốn chết, ba người cùng kêu lên, không hẹn mà cùng tấn công tới hướng Phương Vân. Oanh, chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên, hư không sụp đổ, hóa thành bột mịn. Bốn người nhất tề cuốn vào trong đoạn tầng không gian vô tận biến mất không thấy. Cách chương.